Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407. Chương 1407 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Phải đợi đã lâu nha. Tộc trưởng, ta đều mốc meo ô ô ô. Có thể hay không mượn ngươi cái đuôi thượng trường mau giúp ta cào ngứa a? Ta trên người dài quá con giận hảo khổ sở nga, tộc trường. Hôm nay thái dương thật lớn nha, nhiệt chết ta lạp, cái đuôi của ngươi giúp ta đáp cái lều được không, tộc trường sao sao sao. Ngươi ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, chân toan không toan eo mệt không thiếu, muốn hay không ta giúp ngươi xoa bóp bả vai đấm đấm chân. Tộc trưởng thân ái đát, dư lại một ngày ngươi liền có thể giải phóng. Cố lên nga, ta xem trọng ngươi, tộc trưởng, nơi này đều không có giường, ta làn da đều cộm đến hoảng, dùng cái đuôi của ngươi đáp một chiếc giường được không, tộc trưởng, này cái đuôi ta muốn cái ở trên bụng, không cần thu hồi được không, tộc trưởng, có thể hay không nói cho ta, ngươi là như thế nào tu luyện ra 9 cái đuôi nha, ngươi nhiều như vậy cái đuôi lưu trữ cũng vô dụng. Còn không bằng đưa ta một cái đâu. Ta tưởng ở trên cổ vây căn khăn quàng cổ. Minh ca đối nó loại này lời nói. Trực tiếp đương một trận gió thổi qua. Chờ Minh ca rốt cuộc từ dưới tảng cây đứng dậy thời điểm. Ở Minh ca những cái đó cái đuôi chung dầu mông ngủ tử giả còn không có thanh tình. Đánh khò khè nó cảm giác được thân thể ở di động. Bất mãn lăn một cái. 4 con móng vuốt ôm lấy Minh ca một cây cái đuôi. Lông xù xù đầu cũng ở Minh ca cái đuôi thượng cọ cọ. Minh ca không phản ứng ra hỏa này. Minh ca cái đuôi phiêu ở giữa không trung. Bất quá hiếm lạ chính là ra hỏa này cũng không từ Minh ca cái đuôi thượng rơi xuống. Toàn thân hắc tử giả treo ở Minh ca tuyết trắng cái đuôi thượng thật sự thấy được đến không? Được, thách khâu là không có gì nồi và bếp. Cũng may Minh ca động thủ năng lực rất cường hãn. Hơn nữa linh khí đã đạt tới một loại tùy tâm sở dục nông nỗi. Trực tiếp dùng thanh khâu dưới nền đất thiết khí rèn luyện ra một cái nồi. Sau đó đáp bệ bếp bắt 2 chỉ thanh khâu đặc sản bạch mao thỏ con. Cùng với một ít cay cay thảo. Làm một nồi cay rát thịt thỏ mới vừa một hiên sôi. Ôm Minh ca cái đuôi ngáy ngủ tử dạo hoạch hút nước miếng. Quyết đoán bò hạ Minh ca cái đuôi thẳng đến bệ bếp, thơm quá thơm quá. Hảo đói, con thỏ thịt thế nhưng có thể như vậy hương. Tộc trưởng ngươi thật là lợi hại, tộc trưởng ngươi quá lợi hại lạp. Tộc trưởng ngươi chính là ta thần tượng Moa Moa Moa Moa. Tộc trưởng ta rất thích ngươi nha. Đại khái là xem qua chút Minh ca trải qua. Gia hỏa này nói loại này Moa Moa thuận miệng không được. Nói lời này tử già. Chỉ chớp mắt đã dùng nó 2 chỉ cái đuôi đem kia nồi nấu cuốn lên. Đại khái là tưởng trực tiếp đem trong nồi thịt thỏ đảo tiến chính hắn trong miệng ăn cái độc thực. Đáng tiếc nồi quá năng. Năng đến hắn mau đều bị đốt trọi một mảnh. Bất quá liền tính như thế cũng luyến tiếc đem nồi ném xuống đất đi nha. Hắn vội vội đem nồi một lần nữa thả lại bệ bếp. Lúc này mới quay đầu đi nhìn chính mình cái đuôi. Cái đuôi thượng sáng bóng mau bị thiêu ra một cái chỗ hồng. Xấu không nỡ nhìn thẳng, tử dạ nước mắt lưng tròng nhìn phía Minh ca. Ta mau bị thiêu chọc, ta thấy được. Minh ca đem một đôi chiếc đũa đưa cho tử dạ. Lại dùng chính mình tạc ra chén thịnh 2 chén thịt thỏ đặt ở một bên trên bàn đá. Ngồi ở đây tới ăn, sẽ dùng chiếc đũa sao? Không ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chảy. Chiếc đũa loại sự tình này nơi nào có thể khó được đảo tử dạ nha. Trên thực tế chính là như vậy khó, dùng móng vuốt chảo chiếc đũa. Còn muốn đem chiếc đũa linh hoạt vận dụng. Tử dạ thử vài lần cũng vô pháp đem thịt thỏ kẹp lên tới. Nhìn đến đối diện Minh ca dùng hồ ly móng vuốt kẹp chiếc đũa ăn say mê. Nó liếm liếm môi, dứt khoát trực tiếp nhảy đến trên bàn, dùng miệng mình đi cùng trong chén thịt, liền xương cốt mang thịt, tất cả đều ca băng ăn vào trong bụng, bất quá chờ nó gió cuốn mây tan ăn xong mới phát giác. Cho dù là một con hồ ly, đối diện kia chỉ bạch hồ ly ngồi xổm ở trên ghế dùng móng vuốt ăn thịt thỏ tư thế thực yêu nhã rất. Có cao nhân phạm nhi, tương so dưới, bộ dáng của hắn có vẻ có chút quá thô lỗ quá chật vật, trừng mắt nhìn mắt trong chén còn có hơn phân. Nửa thịt thỏ minh ca, tử giả cảm thấy, quản hắn cái gì yêu nhã đâu, ai có thể ăn đến đa tài là vương đạo. Hắn bay nhanh nhảy xuống cái bàn phủng chính mình chén lại nhảy lên bệ bếp cho chính mình tràn đầy. Thịnh một chén, minh ca một chén thịt thỏ cũng chưa ăn xong đâu. Kia một nồi thịt thỏ ở tử dạ tới tới lui lui chung toàn bộ thấy đáy, sờ sờ chính mình kia cũng không. Có lấp đầy cái bụng, tử dạ ánh mắt cuối cùng dừng ở minh ca trong chén, minh ca buông chiếc đũa. Móng vuốt gõ tử dạ hỏi. Không ăn no, tử giả vội không ngừng gật đầu, còn muốn ăn. Loạng choạng đầu lưỡi tử giả gật đầu như đảo tỏi, minh ca đem trước mắt chén đẩy đến tử giả trước mặt. Không chê ta nước miếng nói, điểm này cho ngươi, tử giả cảm động lệ nóng doanh tròng a. Nó cuối cùng biết có cái tộc trưởng có gì dùng, ít nhất có thể cho nó làm cơm nha, mà minh ca giờ phút này tâm tư. Ăn cả đời chùa linh ẩn đồ chay điểm tâm, vẫn luôn đều nghĩ ăn thịt a ăn thịt, không nghĩ tới lại ăn thịt sẽ cảm thấy như vậy khó ăn. Ai, còn không bằng không ăn đâu. Quá khó ăn, minh ca ngày hôm sau lại hầm một nồi thịt gà, từ biết chính mình là chỉ hồ ly sau. Minh ca tâm tâm niệm niệm chính là ăn chỉ gà gặm con thỏ. Ở chùa linh ẩn kia sau núi, con thỏ cùng gà chính là tùy ý có thể thấy được. Bất quá nàng không dám nha. Lúc ấy là một người ẩn núp giả. Nàng là từng con có thể ăn chay cầu. Mà hiện tại. Không có nỗi lo về sau minh ca tính toán phóng túng một chút chính mình cái bụng. Thanh khâu khác. Không có. Nhưng con thỏ cùng gà lại là nhiều không thể lại nhiều. Linh hồ nhóm trước kia dưỡng này đó con thỏ cùng gà chính là vì ngẫu nhiên tìm đồ ăn ngon. Nhưng từ linh hồ toàn bộ biến mất lúc sau, nơi này con thỏ cùng gà quả thực tới rồi tràn lan nông nỗi, lần này hầm ra tới một nồi gà vẫn là toàn vào tử dạ trong bụng. Minh ca kia cuối cùng một chén ở tử dạ kia lóe ngôi sao đôi mắt nhỏ chung. Cuối cùng lại nhường cho gia hỏa này. Tử dạ khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ. Minh ca cái này tộc trưởng. Hắn là cùng định rồi. Minh ca nơi nào có thể biết được gia hỏa này sở tư sở tưởng đâu. Nàng tư biết gia hỏa này có thể thấu thị người tâm tư lúc sau. Liền dùng linh khí đem chính mình thần thức trong ba tầng ngoài ba tầng bao vây trụ. Đương nhiên. Nàng còn không quên tò mò dò hỏi tử dạ. Người nếu có thể thấy rõ người khác kiếp trước kiếp này, bao gồm về sau kết cục, vậy ngươi chính mình đâu? Ngươi có thể thấy rõ chính ngươi sao? Vẫn luôn đính tiểu bộ ngực tử dạ cái đuôi lập tức liền gục xuống. Ta hiện tại năng lực không đủ, nếu là đủ rồi khẳng định có thể thấy rõ ta chính mình. Dừng một chút hắn chiều minh ta loạng choạng. Cái đuôi nói, tộc trưởng, ta tại đây địa phương vô pháp tu luyện thăng cấp. Bằng không ngươi dẫn ta khắp nơi vân du thế nào? Nói không chừng ăn cái thứ gì. Ta là có thể cùng ngươi giống nhau cũng mọc ra tới 9 cái đuôi đâu. Ngươi sẽ không sợ ăn hư bụng. A, minh ca dùng một cái đuôi đem tử dạ muốn cọ lại đây cái đuôi đánh khai. Ta dạy cho ngươi tu luyện thế nào? Ngươi nếu có thể học được, lấy tư chất của ngươi, siêu việt ta không là vấn đề đâu. Tử dạ nghi hoặc trừng mắt minh ca. Nó cùng minh ca thuộc tính cũng không cùng. Ma khí cùng linh khí tương khắc tương hướng. Minh ca có thể tu luyện công pháp khẳng định sẽ không áp dụng với nó. Minh ca hiện tại đây là muốn hố nó một phen tiết tấu sao? Thật đúng là cho rằng hắn đầu óc nước vào nha. Hạ Trương Linh phàm tử lại muốn ra tới lạp. Tới. đoán xem Linh Phàm Tử là ai, Tử Dạ là ai, ta đảm đương nhà cái. Đại gia đi ngang qua dạo ngang qua nhớ rõ áp vé thắng nha. Hết chương.